Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Niêm Hoa Trì. Phượng Nhãn Quyền, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Tuyết Nhi cách cách khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Vẫn là loại này mánh khóe, một điểm ý mới cũng không có. Long Thiên bĩu môi. Tay trái lập bàn tay như đao, thẳng cắt Lư Trường Thanh cổ tay phải bấm tay thành chảo, khấu trừ hướng Lư Trường Thanh tay trái mạch môn, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đi sau mà tới trước. Lư Trường Thanh ăn giật mình, không nghĩ tới Long Thiên vậy mà phản ứng nhanh chóng như vậy. Nhưng là thủ hạ không chút nào bất loạn, hai tay đoản đao đồng thời lật ra một cái đao hoa. Tay phải đao biến thẳng thứ là chọc lên, lấy đao đối trưởng, tay trái đao biến chém ngang là đâm nghiêng, mũi đao đối diện Long Thiên phải lòng bàn tay, xinh đẹp. Long Thiên một tiếng khinh khen, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, hai tay thủ thế đột nhiên biến đổi, lập tức làm ra nhặt hoa hình dạng, nhìn như nhẹ nhàng hư không liền chút, tư thế yêu nhã đến cực điểm. Leng keng, leng keng, hai thanh đoản đao tuần tự rơi xuống đất, Lư Trường Thanh chỉ cảm thấy hai tay tê dại, trong lúc nhất thời không có chút nào lực khí, lúc này thân hình nhanh lùi lại, nhìn về phía Long Thiên trong mắt tràn ngập chấn kinh. Long Thiên tu luyện cửu truyền càn khôn công có thể hoàn mỹ khống chế khí tức, cho nên tại không có động thủ trước đó. Lư Trường Thanh căn bản nhìn không ra hắn tu vi cảnh giới. Liên tưởng đến Long Thiên quỷ dị xuất hiện phương thức, Lư Trường Thanh tự nhiên cho rằng Long Thiên tu vi ở trên hắn, cho nên mới sẽ lựa chọn đánh lén phương thức xuất thủ. Nhưng song phương một giao thủ, Lư Trường Thanh lập tức liền nhìn ra Long Thiên tu vi. Nguyên lai cũng bất quá cùng hắn tương đồng, cũng là trung giai vũ vương cảnh giới. Lư Trường Thanh tự tin lập tức liền khôi phục lại, cùng là trung giai vũ vương, nhưng Lư Trường Thanh theo tầng dưới chót quật khởi, không thiếu hụt nhất chính là các loại lên đến mặt bàn hoặc lên không mặt bàn kinh nghiệm chiến đấu. Hắn tự tin trên một điểm này, Long Thiên tuyệt đối không bằng hắn, nhưng mà Lư Trường Thanh tự tin vừa mới tìm trở về, lại lập tức liền bị Long Thiên lấy đơn giản nhất trực tiếp phương pháp nện đến vỡ nát, rõ ràng nhìn như nhẹ nhàng bất lực mấy chỉ hư điểm, lại là uy lực bất phàm, ngón tay chưa đến, chỉ phong tới trước, âm nhu bên trong gồm cả dương cương chi lực, đả thương người từ trong vô hình, Lư Trường Thanh thậm chí còn không có dâng lên bất luận cái gì tránh né hoặc là phản kích suy nghĩ. Hai tay liền đã liên tiếp ngón giữa. Lập tức rốt cuộc cầm không được trong tay đoản đao, tuột tay rơi xuống đất, thân hình cũng chỉ có thể cấp tốc lui lại, phòng bị Long Thiên truy kích. Phật tổ nhặt hoa, già diệp cười một tiếng, niêm hoa chỉ, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, hoa hạ võ học, tại Long Thiên trong tay, lại một lần nữa tại cái này thượng võ thế giới, tỏa sáng tài năng, một chiêu đắc thủ. Há có lui bước lý lẽ, Long Thiên đắc thế không tha người, thân hình chớp liên tục, cấp tốc hướng về nhanh lùi lại bên trong Lư Trường Thanh đuổi theo. Mắt thấy Long Thiên theo đuổi không bỏ, Lư Trường Thanh trong mắt lóe lên một vòng bối rối, giờ phút này hai cánh tay hắn vẫn là tê dại bất lực. Một khi lại bị Long Thiên cận thân, tuyệt đối không có kết cục tốt, cắn răng một cái. Lư Trường Thanh đang lùi lại bên trong bay thân vọt lên. Hai chân ngưng tụ chân nguyên, như máy xay gió đồng dạng liên hoàn thích ra. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tạm hoãn một cái Long Thiên thế công, cho mình một cái thở dốc cơ hội. Thế nhưng là Long Thiên lại cũng không muốn cho hắn cái này cơ hội. Hắn thu hồi kia ung dung mỉm cười, thân hình nhún xuống, như báo săn. Đón cái kia ngay cả vòng thối ảnh xông đi lên, hai tay cũng đã không còn là kia nhẹ nhàng niêm hoa chỉ, mà là nắm bàn tay là quyền, ngón cái khấu trừ tại ngón trỏ móng tay phía trên. Ngón trỏ thứ hai khớp xương hướng về phía trước đột xuất. Nắm tay thành mắt phượng hình, xúc thế phát lực, co cùi chó đưa quyền. Song quyền liên hoàn tạc kích mà ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục âm thanh dày đặc mà lên. Song quyền hai chân qua trong giây lát cũng không biết rõ giao kích bao nhiêu lần. Phù phù, một thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, kích thích mảng lớn cho bụi. Khác một thân ảnh lại là bứt ra trở ra. Khoan thai đứng chắp tay, vừa vặn tránh đi cho bụi phạm vi bao phủ. Hết thảy đều kết thúc. Rơi xuống trên mặt đất người kia còn tại giãy giụa, nhưng thủy chung giãy giụa không đứng dậy tới. Lư Trường Thanh, rơi xuống trên mặt đất là Lư Trường Thanh. Giờ phút này hắn khuôn mặt, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là xấu hổ giận dữ, dữ tợn mà vặn vẹo, cố gắng giãy giụa động tác, hiển lộ ra thân thể của hắn bất lực cùng suy yếu. Hắn bại, thất bại thảm hại. Phượng Nhãn Quyền, một loại hoa hạ võ học bên trong danh khí cũng không tính lớn, nhưng lại uy lực to lớn quyền pháp, mang cho Lư Trường Thanh to lớn thống khổ, cũng mang cho hắn một trận thảm bại. Lư Trường Thanh đúng không? Long Thiên đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xuống nói, hiện tại có thể hào hào trả lời ta vấn đề à? Ngươi rất mạnh, ta bại tâm phục khẩu phục. Lư Trường Thanh trên trán che kín mồ hôi, cắn răng nói ra, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để làm ta phản bội nhị hoàng tử điện hạ. Không thể trả lời. Long Thiên cười, cười đến rất vui vẻ. Mặc dù Lư Trường Thanh một ngụm từ chối, nhìn như thái độ kiên quyết, trên thực tế tâm hắn Lý Phỏng Tuyến đã buông lỏng, đồng dạng là chiến bại về sau. Long Thiên ép hỏi cũng là đồng dạng vấn đề, còn nhớ rõ Sa Khấu Văn là thế nào nói a? Lão tử mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng một thân xương cốt lại là cứng rắn. Ta nói hay không, chính là không nói. Lão tử là quân nhân. Quân nhân có thể chết, nhưng lại không thể sợ. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng ra đi. Chấm ngoặc kép, mà Lư Trường Thanh đâu? Cái này còn không có cho hắn lên phân cân thác cốt thủ đâu. Chỉ là một bộ Phượng Nhãn Quyền đả kích xuống đến. Ngươi nghe hắn là thế nào nói? Ngươi rất mạnh, ta bại tâm phục khẩu phục. Những lời này là tại nhận thua, là tại chịu thua, cũng là tại không đến vết tích nịnh nọt. Nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để làm ta phản bội nhị hoàng tử điện hạ. Không thể trả lời. Câu nói này nhưng thật ra là tại cho thấy một loại thái độ. Hoàn toàn không đủ để. Bốn chữ này nhưng thật ra là tại ra điều kiện. Chỉ cần điều kiện chân đủ, vẫn là cũng lấy phản bội, không phải sao? Cho nên Long Thiên cười, nhưng là Long Thiên cũng không có muốn cho Lư Trường Thanh đủ để điều kiện, bởi vì hắn biết rõ không cần phải vậy. Như loại này ý chí cũng không kiên định người. Long Thiên hoàn toàn không cho rằng hắn có thể chống qua phân cân thác cốt thủ loại kia cực hình. Đã có đơn giản hơn thô bạo, cũng đủ để phá hủy đối thủ ý chí phương pháp. Cần gì phải đi cùng hắn nói chuyện gì điều kiện, còn muốn phân biệt hắn phải chăng nói thật ra phiền toái như vậy đâu. Ngươi rất thông minh, Long Thiên mỉm cười nói ra, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần chờ một cái ngươi có thể chống nổi nửa canh giờ, ta sẽ cho ngươi đủ để điều kiện. Đang khi nói chuyện, Long Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay mười ngón linh xảo hoạt động, ánh mắt cũng đã trên người Lư Trường Thanh các nơi xương cốt khớp nối cùng gân mạch bên trên du tẩu, tựa hồ đang tìm phù hợp ra tay bộ vị. Ngươi muốn làm gì? Lư Trường Thanh cực lực duy trì trấn định, nhưng trong giọng nói cỗ này ngoài mạnh trong yếu, lại là làm sao cũng không che giấu được. Làm gì? Long Thiên còn tại mỉm cười, chỉ là kia mỉm cười ở trong mắt Lư Trường Thanh lại là như vậy âm trầm. Chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, nhìn xem ngươi có đủ hay không tư cách. cùng ta nói chuyện gì, đủ để, điều kiện. Nói xong, Long Thiên làm bộ liền muốn động thủ, mà ở hai tay sắp tiếp xúc đến Lư Trường Thanh thân thể lúc, nhưng lại đột nhiên dừng lại, tự nhủ, hơi kém quên, nơi này cũng không phải Thiết Lưu giúp đại viện, một hồi ngươi nếu là kêu lên, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.